Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Nguyên lai ta rất ngắn nhỏ a. Momozagi có hay không hải quân đại tướng thực lực? Adop không rõ ràng, nhưng là khẳng định phải so với cái kia không đáng tin cậy trung tướng đáng tin hơn một ít a. Dù sao hải quân đại tướng là chức vị, cũng không phải thực lực đẳng cấp cân nhắc đơn vị. Không có khả năng bởi vì từ trong sẽ thành đại tướng, thực lực cũng liền phát sinh cải biến. Akainu từ đại tướng biến thành nguyên soái, sức chiến đấu cũng sẽ không gia tăng đúng không? Hơn nữa, coi như đều là đại tướng, sức chiến đấu cũng là có khoảng cách. Nói trắng ra là, đây là anime. Ngoại trừ một ít cần thiết nhân vật có thể bởi vì kịch bản cần sẽ theo thời gian tăng lên sức chiến đấu, tuyệt đại đa số nhân vật ra sân thời điểm sức chiến đấu là như thế nào? Trên cơ bản sức chiến đấu cũng liền cố định, bằng không, Thất Vũ Hải chẳng phải là so Tứ Hoàng Ngưu Bước. Dù sao, Thất Vũ Hải tuổi tác còn tại đó, chính là 3-40 tuổi, mà Tứ Hoàng ngoại trừ tóc đỏ, trên cơ bản đều so Thất Vũ Hải tuổi tác chướng một lần. Liền xem như tóc đỏ, cũng so Hancock lớn 8 tuổi đâu. Cũng không thể đợi thêm cái 30 năm. Thất Vũ Hải liền có thể nghiền ép ngay lúc đó Tứ Hoàng đi. Mặc dù nói, truyện tranh thiết lập bên trên là Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, Hải quân tổng bộ vì Grand Line tam đại thế lực. Nhưng là tại Luffy tiêu diệt cá sấu sa mạc thời điểm, Thất Vũ Hải thiết lập liền xem như sập. Quân hạ bên trên, dần trung tướng, vừa rồi chiếc thuyền kia một mực đi theo chúng ta đằng sau. Cần xử lý một chút sao? Một tên hải binh đối với Momosagi bẩm báo nói. Momosagi nghe vậy, về phía sau nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Adop thuyền nhắm mắt theo đuôi đi theo quân hạm đằng sau. Thuyền nhanh cùng quân hạm giống nhau. Không cần, lắc đầu, Momosagi nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Trực tiếp mấy cái ghé pâu đi vào Adop quân hạm bên trên. Ui ui ui, hải quân trung tướng liền có thể như thế lung tung xâm nhập người khác thuyền riêng chỉ sao? Adop nhìn trước mắt nữ nhân, nội tâm rất có áp lực. Quả nhiên không phải là thưởng lớn người ứng cử. Thân cao, nói rõ hết thảy, lấy chính mình 2 mét thân cao phán đoán. Adop cảm thấy trước mắt nữ nhân này tuyệt đối có 3 mét. Ai, loại thời điểm này, luôn có chút lực bất tòng tâm. Muốn chơi, lại cảm giác chính mình có chút ngắn nhỏ. Tại đối phó nhỏ Robin thời điểm, hắn có thể một bước đến dạ dày. Nhưng là tại đối mặt dần thời điểm, chậc chậc chậc, thật có lỗi, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Bất quá không việc gì, bởi vì ta là hải quân, cho nên ta có thể vô chứng bắt người. Momoyagi nhìn xem Adop nói nghiêm túc. Adop, ngoặc kép, ha ha, cái gì liền lái xe, thân là hải quân trung tướng như thế tiền vệ được không? Nói thẳng hoài nghi ta mở hải thiên thịnh tiệc lễ, trên thuyền tụ chúng âm gờ loạn không phải tốt. Adop nhìn xem trên thuyền nữ thuyền viên, từng cái xuyên đều vô cùng mát lạnh, bởi vì thời tiết quá nóng quan hệ, đại bộ phận đều là bikini, cho nên Momoyagi hoài nghi tựa hồ rất đứng ở chân a. Còn có, coi như ta mở party lại như thế nào? Chẳng lẽ mở party cũng phạm pháp sao? Adop nhìn thẳng Momosagi chất vấn. Mở party mặc dù không phạm pháp, nhưng là ta hoài nghi ngươi là người con buôn. Trên thuyền này nữ nhân đều là bị ngươi lấy phi pháp thủ đoạn chộp tới. Momosagi hai tay ôm ngực, để cho mình Empire run lên một cái. Mặc dù thế giới này đấu giá nô lệ là hợp pháp, nhưng là bọn buôn người cũng là phi pháp. Hơn nữa, cho dù là nô lệ đấu giá, cũng không phải ai cũng có thể tiến hành. Dù sao, quần đảo Sabaody sàn bán đấu giá sau màn lão bản là Doflamingo không phải. Gia hỏa này thế nhưng là có thiên long nhân bối cảnh. Không thể bởi vì đối phương có thể mở nô lệ phòng đấu giá liền cho rằng hải tặc thế giới là cá nhân. Đều có thể mở. Hơn nữa, cũng không phải tất cả nô lệ đều đáng giá đồng tình. Nhìn qua nguyên tắc liền biết, đấu giá hội tiến hành thời điểm, tương đương một bộ phận vật đấu giá đều là hải tặc. Minh Vương Rayleigh liền đơn thuần chơi ác, ai mẹ nó không có việc gì chụp một cái lão đầu trở về. Làm lão cha sao? Cho dù là Hancock, cũng là tại cửu xà trên thuyền hải tặc bị người con buôn bắt cóc. Mặc kệ những thứ này hải tặc làm chưa làm qua chuyện xấu. Nhưng tin tưởng hải tặc thế giới người bình thường hẳn là tuyệt đối sẽ không đồng tình bọn hắn. Ta đi, hải quân cũng quá bá đạo a. Ta chỉ là cùng mấy nữ hài tử lái thuyền đi ra chơi thế mà liền bị hoài nghi trưởng thành con buôn. Rồi, Adolf rất vô tội a. Như vậy ta có phải hay không cũng có thể hoài nghi ngươi cũng không phải là hải quân đâu. Hoài nghi là quyền lợi của ngươi. Nhưng ngươi hoài nghi không cải biến được ta là thân phận của hải quân. Mà ta hoài nghi lại có thể đưa ngươi bắt nhốt lại thẩm vấn. Đây chính là chúng ta về mặt thân phận khác nhau. Momosagi lời nói rất tàn khốc. Cũng rất hiện thực. Cảnh sát hoài nghi ngươi trải qua vàng. Liền có thể đối với ngươi tiến hành bắt. Nhưng là ngươi dù là có chứng cứ chứng minh một người trải qua vàng. Nhưng cũng chỉ có thể nói cho cảnh sát, để bọn hắn tiến hành bắt mà thôi. Hải quân tỷ tỷ, chúng ta làm chứng hắn không phải bọn buôn người nha. Nhỏ Robin bỗng nhiên bán manh. Wow, tốt manh thật đáng yêu nữ hài tử a. Bỗng nhiên, Momosagi thiếu nữ, nghẹt, thiếu phụ, nghẹt, tình thương của mẹ tràn lan. Nhìn thấy đáng yêu nhỏ Robin trực tiếp ngồi xuống đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Dùng khuôn mặt cỏ a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.